Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 107, tháng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cảm giác thực sự là duyên đã hết. Thời gian ở thành phố G, sáng thứ hai, tại cạnh cửa sổ lớn ở tầng cao của tòa nhà Trác Minh. Một người đàn ông trung niên mặc sút đứng đó. Anh ta có vóc dáng và diện mạo khá ổn, khí chất tao nhã, trang phục khiêm tốn. Tháng tư ẩm ướt, văn phòng rộng rãi và sang trọng đang bật điều hòa. Tiếng ồn phát ra càng làm nổi bật sự yên tĩnh của không gian kín. Tiền Vĩnh Diệp bình thản quay người, mỉm cười với hai người em gái. Anh đã biết trước chú Trần có vấn đề. Phản ứng đầu tiên của Tiền Vĩnh Linh là nhìn xem cửa đã đóng chưa. Sau khi nhìn xong, cô quay lại, nhận ra anh trai và em gái đều đang nhìn mình. Yên tâm đi, A Linh, đây là văn phòng của A Tịnh, cách rất tốt, bên ngoài không nghe thấy đâu. Tiền Vĩnh Diệp an ủi, dù tất cả đều ở độ tuổi 30, nhưng anh vẫn giữ thái độ của một người anh lớn trước hai em gái. Tiền Vĩnh Tịnh cảm thấy tình hình này có chút buồn cười. Anh trai Tiền Vĩnh Diệp từ nhỏ đến lớn, cách nói năng và hành động đều khá thông minh và cẩn thận. Nhưng đôi khi, do kiêu ngạo mà trở nên ngu ngốc, do yếu đuối và hẹp hòi mà đánh mất điều quan trọng. Đó cũng chẳng phải là điều hiếm gặp, người không thể hoàn hảo. Thế nhưng, Tiền Vĩnh Diệp biết rõ, tốt xấu đúng sai là gì, nhưng lại cố gắng đóng vai một người tồi tệ mà bản thân không thể thực hiện, lừa dối chính mình, lừa dối cha mẹ. Lừa dối người trong nhà và lừa dối cả thế giới. Thật tiếc, câu tục ngữ tiếng Anh fake it till you make it không thành hiện thực với anh. Vai trò tồi tệ mà Tiền Vĩnh Diệp đóng giờ đây đã bị tan vỡ cả trong lẫn ngoài, chỉ còn là sự duy trì miễn cưỡng. Tiền Vĩnh Tịnh cũng không phải chưa từng bị lừa dối, nhưng giờ đây nhìn anh trai, cô chỉ cảm thấy anh thật đáng thương. Thật nực cười khi Tiền Vĩnh Diệp từng phàn nàn với Tiền Vĩnh Tịnh rằng thật tiếc cô không phải đàn ông. Nếu anh thật sự là đàn ông thì chắc chắn không thể chịu đựng cú đấm của Jerry Alain ở trường đua ngựa. Chỉ dám làm chút động thái nhỏ ở truyền thông trước khi Tiền Ninh trở về London, mà chưa thực sự tạo ra động tĩnh gì. Tiền Vĩnh Linh nghi ngờ nhìn em gái, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Ba người chúng ta tụ tập trong văn phòng của em quá lâu không phải là thông minh. Em biết, chị gái, Tiền Vĩnh Tịnh bình tĩnh tiếp lời. Ánh mắt an ủi lướt qua Tiền Vĩnh Linh, rồi bình thản nhìn Tiền Vĩnh Diệp. Anh trai, sau khi mọi chuyện lắng xuống, anh chủ động nói với ba rằng anh muốn cứu vãn hôn nhân, dành thêm thời gian cho vợ con, nên muốn đổi sang một vị trí ít căng thẳng hơn. Chỉ làm công việc từ thiện cũng được. Đợi Tiền Ninh vào hội đồng quản trị, anh có thể chủ động từ chức giám đốc. Những lời của Tiền Vĩnh Tịnh không chỉ khiến Tiền Vĩnh Diệp mà ngay cả Tiền Vĩnh Linh đều kinh ngạc. À, Tịnh đùa thôi. Tiền Vĩnh Diệp lập tức phản ứng lại, nụ cười trên mặt không thay đổi. Xem ra đã lừa được cả A Linh. Em không đùa. Tiền Vĩnh Tịnh nghiêm túc, nghiêng đầu về phía chị gái. Chị có thể ra ngoài. Tiếp theo, chị có thể không muốn ở lại đây. Thời gian do dự của Tiền Vĩnh Linh rất ngắn. Cô có nền tảng luật pháp, dù sau khi kết hôn đã tập trung nhiều vào gia đình nhỏ, nhưng nhạy cảm chuyên môn không thể mất đi. A Tịnh nói như vậy, chắc chắn có lý do của cô. Có lẽ là lý do mà cô đã dự đoán. Gia đình mà, đừng cãi nhau. Tiền Vĩnh Linh vốn luôn yên tâm với cách hành xử của anh trai và em gái. Thực sự không muốn tham gia, chỉ nói nhẹ một câu rồi rời khỏi văn phòng của Tiền Vĩnh Tịnh. Cửa văn phòng mở ra rồi đóng lại, trợ lý bên ngoài nhìn vào màn hình máy tính mà không nhìn qua. Trong văn phòng, Tiền Vĩnh Diệp đã châm một điếu thuốc. Tiền Vĩnh Tịnh đứng dậy từ ghế làm việc, đưa tay ra. Anh trai đưa cho cô hộp thuốc và bật lửa. Tiền Vĩnh Tịnh ngồi xuống, từ từ châm một điếu thuốc. Văn phòng của cô ngay lập tức ngập khói. Em có nghi ngờ anh có liên quan đến chuyện năm 1988 không? Tiền Vĩnh Diệp mỉm cười nhìn em gái, rũ tàn thuốc vào cốc cà phê trên bàn làm việc. Em đã nghi ngờ, giờ thì không còn nghi ngờ nữa. Tiền Vĩnh Tịnh thở ra khói thuốc, giọng điệu vẫn bình thản, như thể đang kể chuyện giật gân của người khác. Cô liếc nhìn anh trai, bởi vì em biết anh không đủ dũng cảm làm điều đó. Sợ nếu ba biết, ông sẽ đánh gãy chân anh. Chưa kể đến việc anh còn sợ những thứ khác. Nụ cười trên mặt Tiền Vĩnh Diệp lập tức biến mất. Anh nhìn em gái với vẻ u ám, giọng điệu nghiêm khắc. Nếu ABG làm, chắc chắn sẽ làm cho sạch sẽ. Tiền Trác Trần đã lẫn lộn bao nhiêu năm, lại để sống sót, xem nhiều phim quá rồi. Tiền Vĩnh Tịnh nhớn mắt, cũng rũ tàn thuốc vào cốc cà phê của mình. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có thể dập tắt khí thế của đối phương. Cô thường xuyên như vậy trong các cuộc đàm phán. Cơ mặt bên phải của Tiền Vĩnh Diệp hơi co lại. Tiền Vĩnh Tịnh nhìn mặt anh trai hơi rũ xuống, rồi nói tiếp, nếu không liên quan đến anh, thì đừng nói những lời như vậy, dù là trước mặt em. Tiền Vĩnh Diệp im lặng, hít một hơi thuốc mạnh mẽ, rồi phun ra một luồng khói lớn về phía Tiền Vĩnh Tịnh. Hai anh em im lặng một lúc. Vừa rồi ý em nói là gì? Tiền Vĩnh Diệp cười nhạt hỏi. Anh thử suy nghĩ xem, sau chuyện này bố sẽ làm gì? Tiền Vĩnh Tịnh kiên nhẫn nói, tay cầm điếu thuốc. Vốn dĩ dù Tiền Ninh có cưới Ben Tăng hay không, bố vẫn hứa cho em ấy một ghế trong ban giám đốc. Em ấy xinh đẹp, tính cách dễ mến, học hành chăm chỉ, có gì mà bố không thích? Hơn nữa, bố còn cảm thấy em ấy giống mình. Vì chuyện năm 1988, bố càng thương em ấy hơn. Trước đây, em nghĩ nếu em ấy không có khả năng, cũng không thể trách chúng ta đẩy em ấy ra ngoài. Nhưng những gì xảy ra trong hơn một năm qua, anh cũng biết rõ, hiện tại, bố chắc chắn càng cảm thấy áy náy với cô em và Henry. Thêm vào đó, không muốn chuyện này lại xảy ra trong gia đình chúng ta lần nữa, bố chắc chắn sẽ càng công bằng hơn. Ý em là, hoặc anh đi, hoặc em đi. Tiền Vĩnh Diệp ném tàn thuốc vào cốc cà phê của em gái, trên mặt lộ ra chút hung hăng. Dựa vào đâu? Dù không nói đến việc mẹ chúng ta là vợ chính thức, bao năm qua chúng ta đã cống hiến bao nhiêu cho tập đoàn. Hơn nữa, nếu Tiền Ninh có Henry cùng chung chí hướng, anh em chúng ta có hai ghế thì đã sao? Anh nói cũng không sai. Tiền Vĩnh Tịnh nhíu mày nhìn tàn thuốc trong cốc cà phê của mình, cũng ném điếu thuốc vào. Nhưng với vị trí giám đốc tài chính hiện tại của anh, cô thất vọng lắc đầu. Đừng nghĩ em không biết, có nhiều vấn đề lắm. Em nghi ngờ bố cũng đã nhận ra. Em chưa hỏi chị hai, nhưng thấy chị ấy không muốn dính vào. Nhưng ngay cả em cũng nhận ra, nếu có ai đó báo cảnh sát thì anh sẽ bị đưa đi điều tra. Anh có biết không? Anh sẽ xử lý. Tiền Vĩnh Diệp nói mập mờ, rồi với lấy hộp thuốc trên bàn. Tiền Vĩnh Tịnh vỗ mạnh vào hộp thuốc, giọng trầm xuống. Không cần, em sẽ xử lý. Có anh ở đây, người nắm quyền tiếp theo của nhà họ Tiền sẽ không phải là em. Tiền Vĩnh Diệp cắn răng nói, ánh mắt và giọng điệu có phần cay nghiệt. Anh thực sự muốn ép em nói ra sao? Tiền Vĩnh Tịnh bình tĩnh nhìn anh trai, hạ giọng, em biết anh không có gan bắt cóc. Chuyện năm 1988 không liên quan đến anh. Nhưng nếu Tiền Trác Thần bị bắt, liệu tên anh có thực sự không bị nhắc đến? Dù chỉ là tiện miệng nhắc tới, anh đã không liên lạc với hắn nhiều năm. Dù hắn có nói, cũng chỉ là vu khống. Tiền Vĩnh Diệp tránh ánh nhìn của em gái, nghiêm túc đáp. Tiền Vĩnh Tịnh vẫn nhìn anh trai, gật đầu, giọng vẫn nhỏ. Mong là vậy, em chỉ sợ hắn muốn hủy hoại cả gia đình chúng ta, cố tình lôi anh vào chuyện này. Chẳng hạn như vu khống anh đã gọi cho hắn một cuộc điện thoại. Vô lý, Tiền Vĩnh Diệp tức giận cắt ngang. Tiền Vĩnh Tịnh cười nhạt, nhìn vào đôi mắt u ám của anh trai. Anh chưa bao giờ là người chơi cờ. Nghe lời em nói đi. Anh trai, em đang nghĩ cho anh đấy. Anh muốn cứu vãn hôn nhân, muốn cưới nữ diễn viên đó. Đều được, hãy làm điều mà anh thực sự thích. Tiền Vĩnh Diệp mỉm cười, cắn răng nói, nếu anh không đồng ý thì sao? Đồng ý đi. Tiền Vĩnh Tịnh bước đến cửa, tay đặt lên tay nắm cửa. Anh đoán xem nếu bố phải chọn giữa hai chúng ta, ông sẽ chọn ai? Tại sao anh không thông minh một chút, chỉ làm người con hiếu thảo thôi? Ông thích điều đó, anh là con trai cả, lại có hai đứa con. Cuộc sống giàu sang sẽ không thiếu phần anh đâu. Tiền Vĩnh Diệp không nói gì, như đang suy nghĩ. Anh bước đến phía sau cánh cửa. Tiền Vĩnh Tịnh lùi lại một bước, để cho anh trai tự mở cửa. Nếu em kết hôn, Tiền Vĩnh Diệp quay đầu lại, dò hỏi. Tiền Vĩnh Tịnh nhún vai thờ ơ. Trừ khi có thể giúp em, nếu không em sẽ không kết hôn. Em không phải anh, cũng không phải chị hai. Câu trả lời này không làm Tiền Vĩnh Diệp ngạc nhiên lắm. Nhưng anh chế giễu, em có phải nghĩ Tiền Ninh giống em hơn không? Em ấy không phải em gái ruột của em. Tiền Vĩnh Tịnh đáp, cô và Tiền Ninh có lẽ không giống nhau lắm, nhưng có một điều chắc chắn, bố không thể làm gì được cả hai người họ, dù là chuyện kết hôn hay những chuyện khác. Có lẽ còn có cả Henry nữa. Em biết rõ là tốt rồi. Tiền Vĩnh Diệp có chút yên tâm hơn. Anh ta do dự một lúc rồi nói, anh biết em đã rút hết khoản đầu tư của tập đoàn ở Thái Lan. Tiền Vĩnh Tịnh dựa vào cạnh bàn làm việc của mình, định nhắc anh cũng nên rút về đi. Không phải việc gì anh cũng phải nghe theo em chứ. A Tịnh, nghe hay không là tùy anh. Ngoài ra, trợ lý của em sẽ không báo cáo cho anh nữa. Anh nhớ thay người bảo vệ khác đi. Nhưng khi sa thải họ, hãy rộng lượng một chút. Tiền Vĩnh Diệp không nói gì, cũng không đóng sầm cửa, chỉ bước nhanh ra ngoài. Tiền Ninh đã trở lại làm việc tại tập đoàn được một tuần. Những ngày gần đây, Scotland Yard không còn gọi điện cho cô nữa. Tuy nhiên, trên báo chí đã lần lượt đưa tin về vụ giao dịch tổ chức bất hợp pháp quy mô lớn ở Đông Nam London và vụ lừa đảo dự án bất động sản tại Canary Wharf. Về vụ sau, dù tên tuổi của Tiền Trác Trần đã được công bố, đặc biệt là trong các bản tin tiếng Trung rất chi tiết, nhưng mối quan hệ giữa ông ta và Tiền Trác Minh Do đã nhiều năm không liên lạc, không những không bị thổi phồng mà còn bị làm giảm nhẹ. Đây thực sự là một trong những điều mà Tiền Ninh lo lắng sau sự việc. Cô không để chuyện này ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Vì vậy, cô đã thảo luận với Dylan, Henry và cả Tiền Trác Minh về vấn đề này. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm cả về mặt pháp lý. Nếu có bất kỳ báo cáo sai lệch nào xuất hiện, họ sẽ trực tiếp khởi kiện. Còn về vụ bắt cóc, báo chí Anh vẫn chưa có bất kỳ bài viết nào, và ở thành phố G cũng chỉ có một số suy đoán và tin đồn nhỏ lẻ. Tiền Ninh nhớ lại ý của cảnh sát Trung hôm đó. Vụ án này có thể sẽ chỉ được báo chí công bố sau khi nghi phạm chính Tiền Trác Trần bị bắt. Điều này dĩ nhiên là điều mà Tiền Ninh mong muốn. Hiện tại, dù không nói đến bản thân cô cũng không muốn Henry phải đối mặt với điều này vào thời điểm này. Những ngày gần đây, Henry đều ở bên mẹ và các em. Tiền Ninh đã gặp cả gia đình họ một lần tại phòng đúc của khách sạn New White Horse. Cô không biết Henry đã nói gì với mẹ, nhưng không khí lúc đó không quá khó xử. Tuy vậy, cũng không hòa thuận đến mức có thể vui vẻ ăn chung một bữa. Tiền Ninh biết mẹ của Henry không thích cô, cũng giống như mẹ cô không thích Henry. Đây là điều mà cô và Henry không thể thay đổi. Dù sao đi nữa, có người thân thiết nhất ở bên cạnh Henry làm cô an tâm hơn nhiều. Quan trọng nhất là, Tiền Ninh cảm thấy Henry trong những ngày gần đây rất ổn định về mặt cảm xúc. Không có dấu hiệu bất thường nào. Sau cuộc họp hôm qua, Tiền Vĩnh Tịnh cũng đã gọi điện riêng cho Tiền Ninh Phần lớn cuộc trò chuyện giữa hai chị em xoay quanh việc định vị thương hiệu thứ cấp và thay đổi nhân sự cao cấp. Thời gian còn lại, Tiền Vĩnh Tịch đã gửi lời thăm hỏi đến Tiền Ninh và Henry. Tiền Ninh đã chuyển lời thăm hỏi của Tiền Vĩnh Tịch đến Henry. Cậu phản ứng khá thờ ơ. Chị ấy chẳng thật sự quan tâm đâu. Chỉ là với tính cách của chị ấy, cũng không thể làm ngơ thôi. Henry nói vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy mây. Tiền Ninh chợt nghĩ, nếu cô và Henry chưa từng cùng nhau trải qua những điều đó thì mối quan hệ hiện tại của họ sẽ như thế nào? Nhưng giả định như vậy khó có ý nghĩa. Cuộc đời họ có thể sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Có lẽ họ sẽ trở thành những con người rất khác so với hiện tại. Selena và Tưởng Thương Nghi cũng đã biết về sự việc này. Đồng thời biết Tiền Ninh và Dylan coi như đã làm lành. Thương Nghi đã nghe phong phanh một số thông tin từ Justin trước khi Tiền Ninh gọi cho cô. Và cô đoán Justin đã cân nhắc đến việc đến London. Nhưng cuối cùng anh ta không đi. Về điều này, cảnh sát Trung đã chuyển lời thăm hỏi từ con trai của ông ấy đến Tiền Ninh và Henry. Trước khi rời đi hôm đó, cảnh sát Trung không biết là tự nói với mình hay đang cảm thán với Tiền Ninh. Có cảm giác thực sự là duyên đã hết. Nhưng đối với Tiền Ninh và Henry, cảnh sát Trung mãi mãi là người cứu mạng họ. Không thể nói là hết duyên được. Selena đã đến White Oak cùng Tiền Ninh dùng bữa tối. Tối đó, Dylan cũng có mặt. Selena thúc giục Tiền Ninh nhanh chóng sắp xếp buổi gặp đầu tiên với ông Rossi. Tiền Ninh gần như quên mất chuyện này. Chiếc váy cưới của cô, hay nói đúng hơn là đám cưới vào mùa hè năm sau, vẫn chưa được định ngày gặp mặt. Cô luôn biết trong lòng điều đó thực sự không phải là điều bắt buộc. Đã đến giờ tan làm, khi Tiền Ninh tắt máy tính, chiếc điện thoại Motorola mới tinh màu đen của cô nhận được hai tin nhắn. Một tin nhắn từ Henry, tôi đang đợi chị ở hội trường Westminster. Một tin nhắn từ Jerry, giá đã vượt qua $30. Tiền Ninh mỉm cười. Cúi đầu, chuẩn bị trả lời tin nhắn của họ thì cửa văn phòng cô bị gõ. Thật ra cửa chưa đóng. Vì vậy, Tiền Ninh không ngẩng đầu lên, tập trung bấm phím trên điện thoại, trả lời một cách thân thiện nhưng lịch sự. Xin lỗi, anh đến đón vợ mình tan làm. Cách chương.